anh chưa bao giờ nghĩ là nhanh đến vậy. Có những nỗi buồn từ đâu chẳng một ai muốn, nhưng tại sao một người nên nào tự nhiên cướp lấy em đi bằng cách nào? Duyên nợ mình che hết cho nhau thân vậy sao? Sau nước mắt anh rơi hỏi em ơi tại sao? Vì yêu mà anh thấu hiểu, dù em có là gì em chẳng có gì vẫn yêu. Trả lại em của anh lúc đầu, anh muốn bên em đến lúc em già vẫn là của anh. Vậy tại sao tình yêu mà anh đã trao, dù nỡ cũng đi lấy lại trao ai chẳng an phần ở lại? Chẳng lẽ là anh nhìn sai mất rồi? Thôi để em lại, anh sẽ không phiền làm em. Chẳng đắn đo hết yêu thì tìm mọi lý do cạnh một ai mà chẳng biết sai là tự thiếu đi lòng những ai. Tình yêu sẽ có những lúc rất sâu đậm, là lúc dễ mắc sai lầm, là thay đôi khi ra đi chỉ vì quá tốt. Một người bên nào nhiên cướp lấy em đi bằng cách nào? Duyên nợ mình trả hết cho nhau thân vậy sao? Sau nước mắt anh rơi hỏi em ơi tại sao? Vì yêu mà anh thấu hiểu, dù em có là gì em chẳng có gì vẫn. Trả lại em người yêu của anh lúc đầu, anh muốn bên em đến lúc em già vẫn là của anh. Vậy tại sao tình yêu mà anh đã trao, dù nỡ cũng đi lấy lại trao ai chẳng an phần ở lại? Chẳng sẽ không phiền làm em nghĩ thế. Vì yêu mà anh thấu hiểu, dù em có là gì em chẳng có gì vẫn yêu. Chẳng lẽ là anh nhìn sai mất rồi? Thôi để là anh sẽ không phiền em nghĩ đến. Vậy tại sao